Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1581, lại tìm cách. Huyền Vũ Di Tích, tộc chủ, này Cận Thái Vương phản bội so với lật sách còn nhanh hơn. Không phải vật gì tốt. Minh Kiêu Đại Trưởng Lão nhìn Cận Thái Vương phương hướng ly khai. Khinh thường nói, ha ha, nếu không có như vậy. Chúng ta lại có thể nào dễ dàng được một người địa vị cực cao phe địch gian tế? Minh Cốt Đại Trưởng Lão cười nói. Minh Kiêu Đại Trưởng Lão, Cận Thái Vương cũng không phải ta Minh tộc người. Người liền không cần tính toán nhiều lắm. Nhưng là, tộc chủ đáp ứng hắn. Vì hắn tiến hành huyết mạch chuyển hóa nghi thức. Đến thời điểm, hắn nhưng dù là Minh tộc người. Minh Kiêu nói rằng, hừ hừ. Bản tọa tuy rằng đã đáp ứng, thế nhưng là không hẳn muốn chân chính chấp hành chứ. Minh tộc chi chủ rốt cục mở miệng, hắn cười gằn nói rằng, này Cận Thái Vương, còn vọng tưởng trở thành Minh tộc người. Huyết mạch chuyển hóa nghi thức đánh đổi không nhỏ, có vài loại vật liệu, hiện nay thiên huyền thế giới căn bản là khó có thể tìm được. Hắn coi chính mình là ai, có thể tiến hành huyết mạch chuyển hóa, thì ra là như vậy. Tộc chủ là tạm thời ổn định hắn, để hắn vì ta Minh tộc làm việc, đợi được tiêu diệt ngự thú tộc sau khi, này Cận Thái Vương liền cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Minh Vũ Đại Trưởng Lão nói, tộc chủ, kỳ thực không cần thiết như thế mất công sức, ngự thú tộc thực lực, kém xa tít tắp bộ tộc ta, cái này Cận Thái Vương, trực tiếp giết chế tạo luyện thi chính là, còn không dùng lo lắng hắn phản bội. Minh Kiêu đạo, một bốn kiếp thế tôn luyện thi, cùng một cái sống bốn kiếp thế tôn, ta còn là cảm thấy, luyện thi càng thêm trung thành. Minh Cốt nói rằng, Minh Kiêu đại trưởng lão có chỗ không biết, như hôm nay huyền thế giới hình dáng tướng mạo đại biến, đã không còn là 10 vạn năm trước hoàn cảnh, luyện thi bước đi phức tạp, trong đó có vài loại quan trọng vật liệu, hầu như đã tuyệt tích. Ta ngự thú tộc bây giờ tồn kho vật liệu cũng đã không nhiều. Luyện thi không thể lại như vậy tùy tâm sở dục. Hắn ý tứ, Cận Thái Vương nối liền vì là luyện thi tư cách, đều phải luôn mãi cân nhắc. Các ngươi cũng không biết, bản tọa khống chế Cận Thái Vương thâm ý. Minh tộc chi chủ lắc đầu nói rằng, bản thân hắn bốn kiếp tu vi, chỉ là một tiểu nhân vật, không lên được mặt bàn. Có điều, hiện tại giai đoạn này, hắn nhưng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất sức chiến đấu. Ta Minh tộc vốn là chỉ có Minh Thạch Trường lão một bốn kiếp thế tôn có thể ra tay. Ngoài hắn ra đều dựa vào luyện thi bù đắp. Hiện tại ngự thú tộc một bốn kiếp thế tôn đầu phục bộ tộc ta. Ở hiện hữu cao tầng về mặt chiến lực, ta Minh tộc liền chiếm ưu thế cực lớn. Đón lấy Ô Lương Hải trên huyền vũ di tích. Ta xem hắn ngự thú tộc nên như thế nào cùng ta tranh chấp. Thì ra là như vậy, tộc chủ đã đem ánh mắt đặt ở huyền vũ di tích bên trên. Không hổ là tộc chủ, mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng, Minh Cốt đại trưởng lão than thở nói rằng, cái khác hai tên đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là kinh ngạc khâm phục. Lần này huyền vũ di tích tranh cướp, cùng lần trước lưu xa chi huyệt thế cân bằng không giống. Ta Minh tộc vốn là chiếm cứ ưu thế. Hiện tại lại có tộc chủ bố trí, ta Minh tộc tất nhiên hoàn toàn thắng lợi. Minh Vũ đại trưởng lão cùng Minh Kiêu đại trưởng lão đồng thời nói rằng, sao sao sao, huyền vũ di tích, Khải Khê thành đại thống lĩnh phủ đệ, Hứa Dương cùng Cận Cổ ngồi đối diện nhau. Hứa Dương trong tay nắm bắt một tấm mỏng manh da thú, nghi hoặc hỏi, không sai, chủ nhân, đây là mới vừa từ ngự thú tộc bí cảnh bên trong phát tới được một cái mệnh lệnh. Này huyền vũ di tích là do bộ tộc ta tế sư trưởng lão đại hao tổn nguyên khí suy tính thu được bảo địa. Mệnh lệnh trên còn nói, nếu như lần này có thể tại huyền vũ di tích có điều thu hoạch, bộ tộc ta hay là có thể thoát khỏi hiện nay xu hướng suy tàn, chân chính thu được cùng Minh tộc một trận chiến lực lượng. Cận Cổ nói rằng, trọng yếu như vậy. Hứa Dương cẩn thận xem tấm kia gia thú bên trên, liên quan với huyền vũ di tích giới thiệu. Huyền vũ di tích, ở Doanh Châu Đông Phương xa xôi nơi, Ô Lương Hải bên trong, căn cứ tế sư trưởng lão suy tính, cái này huyền vũ di tích bên trong, sắp xuất hiện hiện đối với minh tộc, ngự thú tộc đều cực kỳ trọng yếu bảo vật. Ở bây giờ, ngự thú tộc toàn diện co rút lại, rơi vào xu hướng suy tàn bên trong, huyền vũ di tích ý nghĩa càng trọng đại. Nếu có thể cướp đoạt bảo vật, ngự thú tộc thực lực nâng lên, còn có thể cùng minh tộc chống lại một quãng thời gian. Chỉ khi nào để minh tộc đoạt được bảo vật, minh tộc thực lực đem tiến một bước tăng trưởng, song phương lực lượng chênh lệch tiến một bước kéo lớn, ngự thú tộc liền thật sự cách diệt vong không xa. Đến cùng sẽ là ra sao bảo vật? Hứa Dương có chút ngạc nhiên. Hiện tại ngự thú tộc nhược thế, hắn nhất định phải hiệp trợ ngự thú tộc cướp đoạt bảo vật, nhưng bảo vật này vạn nhất đối nhân tộc cũng có tác dụng lớn. Hứa Dương cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, trực tiếp tăng cường nhân tộc thực lực mới phải chính đạo. Thế nhưng, vẻn vẹn tư tế sư trưởng lão suy tính bên trong, không cách nào thu được liên quan với huyền vũ di tích càng tinh danh hơn xác thực tin tức. Hứa Dương bản thân mộng cơ thần phù bói toán chi thuật, tại đây loại cảnh tượng hoành tráng suy tính bên trong, hầu như không được tác dụng. Điều này là bởi vì tham dự huyền vũ di tích tranh đoạt cao thủ, bao hàm rất nhiều thế tôn, cảnh giới vượt xa Hứa Dương. Bất luận là loại nào bói toán chi thuật, ở đo lường tính toán thực lực vượt xa chính mình người tiền đồ thời gian, đều sẽ tối nghĩa không rõ. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Huyền vũ di tích khi nào sẽ hiện thế? Ở Ô Lương Hải cái nào một chỗ vị trí? Hứa Dương dò hỏi, tế sư trưởng lão cũng không có suy tính xuất cụ thể phương vị. Chỉ có điều ở về thời gian. Hắn nói là tháng sau tròn đêm. Cận cổ nói, lần này có chút khó làm. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười khổ nói. Ô Lương Hải lớn như vậy, phương viên 1 triệu dặm. Muốn ở đây sao đại khu vực bên trong, tìm kiếm một huyền vũ di tích, thực sự có chút khó khăn. Huống chi, huyền vũ di tích xuất thế thời gian, chỉ có ngăn ngắn 1 đêm, thậm chí có khả năng không đủ 1 đêm. Muốn ở 1 đêm bên trong, tìm khắp toàn bộ Ô Lương Hải, bất kể là minh tộc vẫn là ngự thú tộc, cũng không thể làm được. Tế sư trưởng lão còn chiếm được một ít liên quan với địa điểm manh mối. Huyền vũ di tích phụ cận, cũng không phải mênh mông vô bờ nước biển, mà là có cái khác hòn đảo. Cận cổ nói, đây không phải là thường quan trọng manh mối. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Chỉ cần có hòn đảo làm tham chiếu vật, sẽ không cho tới lung tung không có mục đích địa tìm. Lần này, minh tộc khẳng định cũng sẽ có hành động. Hơn nữa ở thanh thế trên, thậm chí sẽ vượt xa bộ tộc ta. Dù sao bây giờ doanh châu chiến trường, minh tộc chiếm cứ rất lớn ưu thế. Cận cổ nói rằng, vì lẽ đó, hiện tại bộ tộc ta chỉ có thể trong bóng tối phái người đi tới Ô Lương Hải ngạn bí mật trại, tìm tòi huyền vũ di tích địa điểm. Trong tộc chuẩn bị phái những người kia quá khứ. Hứa Dương hỏi, thế tôn cao thủ, tự nhiên là Cận Thái Tư cùng Cận Thái Vương 2 vị trưởng lão mang đội. Cái khác hết thảy còn có ra tay lực lượng thế tôn, tất cả đều theo đội mà đi. Huyền hoàng cao thủ mức độ, liền từ ta sai khiến. Nói chung, lần này bộ tộc tận lên tinh nhuệ, thành bại ở phen này. Cận cổ nói rằng, được, ta đây lần cũng tùy tùng đi tới. Hứa Dương nói rằng, hắn đối với huyền vũ di tích bên trong bảo vật, rất là hiếu kỳ. Nói tới Cận Thái Vương trường lão, hắn từ Ma Uyên bên trong trở về, tính tình trên tựa hồ có biến hóa rất lớn, đối xử người phía dưới, không hề như thường ngày hiền hòa, mà là hơi một tí lăng nhục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường